tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Mạc Tướng Quân. Đến Xích Huyết Thành trước, tiện nghi cha liền nói cho Lý Mục trong quân chuyện tình. Trong đó, chính là cho lính mới một bài học, xây dựng lên lão binh uy nghiêm, nhưng nếu là muốn ở trong quân nắm giữ nhiều hơn quyền chủ động, nhất định phải ngăn trở lão binh giáo huấn, thể hiện ra tự mình mạnh mẽ. Năm đó, Lý Vân Phi chính là như vậy, mới có thể nhanh chóng đạt đến thái úy địa vị. Phải biết, năm đó cùng hắn cùng binh lính, một ít vẫn chỉ là thủ thành tiểu tướng thôi. Vì lẽ đó, Lý Mục liền biểu hiện đầy đủ ngông cuồng. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn về phía Lý Mục. Hạnh đại ca cũng thất bại. Triệu Ngọc Nhi lẩm bẩm nói. Hạnh đại ca nhưng là thần tư cảnh võ giả. Hắn vân nhu tín hiệu gọi có thể hóa giải tất cả công kích. Nhưng là liền Lý Mục một quyền cũng không ngăn nổi. Lý Mục mạnh mẽ như vậy. Tô Minh Nguyệt cũng là ngẩn ngơ. Đây là dĩ vãng mỗi ngày đùa giỡn nàng. Bị hắn đâm đá Lý Mục à. Đại Hồ Tử Liệt Sơn thất bại. Tân Văn Mạc cũng thất bại. Lý Mục thực lực đến cùng đạt đến mức độ nào? Như vậy quá mức kinh người rồi. Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Hắn đúng là ngươi nói cái kia phế vật. Hoàn toàn không giống a. Ta làm sao biết? Tô Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự nhìn không thấu Lý Mục. Vì sao ngăn ngắn một tháng sẽ có khổng lồ như thế biến hóa? Thực lực đó hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhiều lắm. Hạnh phó tướng cũng thất bại. Hạnh phó tướng vân nhu tín hiệu gọi có thể ngăn trở tất cả công kích. Mặc dù là Mạc tướng quân đối với hạnh phó tướng cũng đều là tán thưởng không ngớt. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị thua? Liền một quyền đều không tiếp nổi. Lý Mục thiếu gia thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Liền, hạnh phó tướng cũng không phải đối thủ. Xích huyết quân ngoại trừ Mạc tướng quân. E sợ không người là Lý Mục đối thủ rồi. Các lão binh thấp giọng nghị luận. Liệt Sơn thất bại, bọn họ có thể tiếp thu. Dù sao hắn là một mãng phu. Có thể hạnh phó tướng không giống nhau. Hắn nhưng là Xích huyết quân ba đại cao thủ một trong. Chỉ đứng sau Mạc tướng quân cùng La phó tướng. Nhưng bây giờ, hắn cũng thua ở Lý Mục trong tay. Vẫn chỉ là một quyền sức mạnh. Hạng Khôn Luân, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh đẳng nhân nhìn về phía Lý Mục. Ánh mắt nhấp nháy, Lý Mục liếc nhìn Tân Văn Mạc. Chợt, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả mọi người. Bước lên trước, chắp hai tay sau lưng. Không bằng, các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời, toàn trường ồ lên, cùng tiến lên. Khẩu khí thật là lớn. Từng cái Xích huyết quân dồn dập nhìn kỹ lấy Lý Mục. Trong mắt mơ hồ có một vệt tức giận. Xích huyết quân, nhưng là đại sở vương triều tam đại quân một trong. Cùng đại tần vương triều nhiều năm liên tục giao chiến. Mà luyện ra thiết huyết ý chí cùng sa thành uy danh. Hà Tăng bị người như thế xem thường. Ngay cả là La Siêu cũng nhíu mày. Cái này Lý Mục hơi quá rồi. Lý Mục phảng phất không nhìn thấy Xích huyết quân trong mắt tức giận giống như vậy. Trên mặt như cũ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở đi tới Xích huyết thành trước, tiện nghi cha Lý Vân Phi liền cáo chi hắn có liên quan với trong quân đích tình huống. Trong đó thì có liên quan với lão binh cùng lính mới chuyện tình. Lão binh giáo huấn lính mới. Đây là xưa nay truyền thống. Vì chỉ điểm một hồi lính mới. Đồng thời xây dựng lên lão binh uy nghiêm. Có thể tưởng tượng muốn ở trong quân có điều chiến tích. Thì không thể không đứng ra. Biểu hiện ra tự thân năng lượng. Thể hiện ra chính mình mạnh mẽ. Từ đó thu hoạch được nhiều quyền nói chuyện hơn. Lúc trước, Lý Vân Phi đã là như thế làm. Mới có thể cấp tốc từ một tên lính quen. Trở thành phó tướng. Trở thành tướng quân. Cuối cùng trở thành đại sở vương triều nắm giữ quân quyền thái úy. Quốc gia trọng thần, Minh Nguyệt, Lý Mục khẩu khí cũng quá lớn hơn đi. Muốn khiêu chiến tất cả mọi người sao? Là đại ca thực lực, nhưng so với Hạnh đại ca càng mạnh hơn. Nếu như thêm vào Hạnh đại ca, Đại Hồ Tử, Nam Cung mấy cái, ta xem hắn làm sao bây giờ? Triệu Ngọc Nhi hung hăng nói, nghĩ tới đây tên lưu manh lợi hại như vậy, cũng có chút khó chịu. Vốn tưởng rằng tìm tới La Đại Ca để giáo huấn một hồi Lý Mục, để hắn danh tiếng rơi xuống đất, nhưng là La Siêu còn không có ra tay, Lý Mục cũng làm người ta tức giận như vậy rồi. Cái này, Tô Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dĩ vãng hắn biết Lý Mục không phải là như vậy, tuy rằng công tử bột, nhưng có chút tự ti nhu nhược, nhưng hôm nay, thô bạo, bế nghễ, hơn nữa này tuấn tú khuôn mặt, đúng là hết sức hấp dẫn người. Tô Minh Nguyệt ngạch gò má, bất chi bất giác lại đỏ, là đại ca bọn họ nhất định sẽ cho Lý Mục một bài học. Triệu Ngọc Nhi nói, còn có, ngươi mặt làm sao đỏ? Có sao? Không có, Tô Minh Nguyệt nói, từ Vương Đô sau khi trở về, ngươi thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Tô Minh Nguyệt, ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta? Không có, ồ, Tô Minh Nguyệt nhìn về phía xa xa, La Siêu nhìn Lý Mục, ánh mắt hơi chìm xuống. Lý Mục, lời của ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lý Mục cười nhạt, ngươi, La Siêu nhìn chằm chằm Lý Mục, được lắm ăn ngay nói thật. Không hổ là Lý Vân Phi hài tử, nhất đạo sảng lãng tiếng cười vang lên. Theo tiếng cười phương hướng nhìn lại, đi tới một người mặc ám màu áo giáp người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lông mày rậm mắt hổ, mũi không nhỏ, trên người tản ra một cổ vô hình khí tức sơ xác, kinh sợ bát phương, long hành hổ bộ, từng bước đi tới. Trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Mạc tướng quân, La Siêu lập tức cung kính nói, Mạc tướng quân, Tân Văn Mạc cũng nói, La tướng quân, La tướng quân, La Giang Chớ, Liệt Sơn, Mạnh Tam mỗi người xích huyết quân dồn dập cung kính nói. Lý Mục cũng nhìn về phía trước mắt nam tử, Mạc tướng quân, Mạc Thiên Sơn, xích huyết quân tướng quân, thiên nhân cảnh võ giả, đại sở vương triều hàng đầu giảm nhiều một trong, từng cái uy danh gia thân, chính là xích huyết quân trung thần nói. Đương nhiên, còn có một cái khác thông tin, thông điệp, Mạc Thiên Sơn cùng Lý Vân Phi, chính là bạn tốt, hai người từ nhỏ cùng tòng quân, từng bước một trưởng thành, Lý Vân Phi là dã con đường, cùng khổ nhân gia. Được cơ duyên mới đạt được thành tựu kinh người, Mạc Thiên Sơn thì lại xuất từ võ đạo thế gia, gia cảnh bất phàm, võ đạo không tầm thường. Hai người một đường phấn đấu, cuối cùng Lý Vân Phi thắng rồi một bậc, trở thành đại sở vương triều thái úy. Mạc Thiên Sơn nhưng là ở tại xích huyết quân, trở thành xích huyết quân thống suất, đại tướng quân, Mạc tướng quân. Lý Mục quay về Mạc tướng quân khom người cúi đầu. Ừ, Mạc Thiên Sơn khẽ vuốt cằm. Toàn tức nói, ta và ngươi phụ thân là vài chục năm thật là tốt hữu. Hai người chúng ta gần như đồng thời tòng quân. Bây giờ hắn trở thành đương triều thái úy. Ta là xích huyết quân tướng quân. Nhưng chúng ta quan hệ của hai người vẫn là rất tốt. Ngươi cũng coi như là ta chất nhi. Theo lý tới nói, ngươi là con của cố nhân, ta nên chăm sóc thật tốt của. Nhưng là, ngươi nói thả ra, ta không ra mặt, đối với xích huyết quân không có bàn giao. Không bằng, hai người chúng ta động thủ làm sao? Mọi người nghe được Mạc Thiên Sơn, dồn dập hướng về Mạc Thiên Sơn nhìn lại. Mạc Thiên Sơn phải ra khỏi tay. Cái này thiên nhân cảnh võ giả phải ra khỏi tay. Thiên nhân cảnh võ giả, có thể nói là toàn bộ vương triều đứng đầu tồn tại. Thực lực siêu phàm thoát tục, có thể nhảy lên thiên địa lực lượng, vô cùng thần bí. Nhân vật như vậy, một người thì tương đương với một quân đội. Lý Mục nhìn Mạc Thiên Sơn, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt nụ cười, nói, kính xin Mạc tướng quân chỉ giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,